vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. thư viện sách nói.vn khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Hậu quả của sự tham ăn. Có một bầy chim két chuẩn bị bay tới vườn anh đào để ăn trộm. Trước khi đi, chim đầu đàn nói: "Này, tất cả phi ghi nhớ rằng quả anh đào rất ngon, nhưng chúng ta không được quá tham ăn. Nếu chúng ta ở trong vườn quá lâu sẽ bị người trong vườn phát hiện được, lúc đó chúng ta sẽ gặp nguy đấy." Có một con chim tên là Nana ở phía dưới khẽ lẩm bẩm: "Nói hoài hả, ai mà không biết chuyện đó chứ." Cả bầy bay đến vườn, vô cùng thích thú khi thấy vô số quả anh đào đỏ mọng treo lủng lẳng trên cành. Nhân lúc người trong vườn ngủ gật, chim đầu đàn lén dẫn cả đàn vào vườn. Được một lúc thì chim đầu đàn vỗ nhẹ cánh, có ý nhắc nhở cả đàn là đã đến lúc phải bay đi. Dù vẫn còn thèm ăn, nhưng đã đến lúc cả đàn phải rời khỏi vườn rồi. Chim Nana thì cứ cắm cúi ăn, không thèm để ý gì tới hiệu lệnh của chim đầu đàn. Thậm chí ngay cả thấy các bạn đều đã bay đi rồi, nó vẫn cứ quyết định ở lại trong vườn để ăn cho thỏa thích. Nhưng chỉ một lúc sau, người trong vườn thức dậy, nhìn thấy Nana đang ăn trộm anh đào, ông ta bèn dùng lưới và bắt nó. Trước lúc chết, Nana than thở: "Trời ơi, mình thật là ngu ngốc, chỉ vì tham ăn mà phải đổi cả mạng sống của mình."